Võng du chi nhân yêu, chương 47, góc truyện audio.com, bang phái, Khuynh Tấn thiên hạ có ai muốn đi FB gì, nói anh dẫn đổi. Phó bản, bang phái Lương Hâu Trúc, lớn như vậy còn chưa xem qua chim ba đầu lớn lên trông thế nào à, bang phái. Khuynh Tấn thiên hạ đánh chim vào đội 1111.111.111.111, bang phái. Ca vội tới bơm máu cho cưng, à, vậy, đã lâu không đến hỏi thăm cái con chim dị dạng kia. Lão tử muốn cắt thịt nó ra đem kho tàu, thiên hạ đại thần tổ đội oem, bang phái tốc độ vào đội 1.111.111.111. Tam đầu điểu hòa trận không phải là một phó bản đơn giản, không nói đến việc hòa điểu cắn đau, nó còn quang ra trạng thái lưu thất khiến người sống đai luôn, hồi máu cũng lợi hại, cho nên cho dù là đại thần cũng cần một đội ngũ mạnh, bang phái. Khuynh Tấn thiên hạ, bơm máu chú ý máu của cà phê, nương tử giám sát máu của toàn đội, chú ý giải trạng thái. Em gái hâu đừng đánh chú ý cứu người, những người còn lại đánh chậm một chút, không cần cướp giá trị cừu hận của cà phê. Ok, kỳ thật Tiểu Bắc cũng là lần đầu tiên tới cái phó bản cấp 75 này, nhưng cũng đã xem qua cách đánh, đó là một boss thế giới, giải trạng thái là rất quan trọng, hiện giờ chỉ có một mình là y sư có thể giải, cố Tiểu Bắc cảm thấy áp lực rất lớn. Đừng khẩn trương, cà phê da dày, bơm máu cũng sẽ giúp đỡ em một tay. Đừng xem thường kỹ thuật thao tác của em. Cố Tiểu Bắc không phục, miệng rầu lên, đại thần nhân cơ hội trêu ghẹo, bang phái. Khuynh Tấn thiên hạ cà phê kéo chim ra góc, những người còn lại đứng vững vị trí. Trước cho chim vào trạng thái lưu thất, hôm qua chỉ đạo của đại thần, mới bắt đầu rất thuận lợi, chim máu rất dày, từ từ bị chém, bang phái Lương Hâu Trúc. Boss thế giới cũng không cắn miếng nào được, đều bị chúng ta chém, bang phái. Khuynh Tấn thiên hạ tránh xa ra một chút tự bảo vệ mình, cô mà chết là không ai cứu được đâu. Đại thần mới vừa nói xong câu này, hỏa điểu đã bắt đầu phun lửa, nửa thanh máu của cà phê bay mất, chung quanh mấy ngừa không tránh đi cũng chết không ít, em gái hâu còn chưa kịp trốn, trực tiếp ngã xuống đất nằm thẳng đơ, bang phái. Ca vội tới bơm máu cho cưng, FCK, con chim này có phải cô đơn do lâu lắm không có ai tới bạo cúc không, vừa tới liền phun lửa vào mặt ca ca. Cố Tiểu Bắc khẩn trương giải trạng thái lưu thất rồi bắp máu toàn bộ, Lương Hâu Trúc đã chết, không ai có thể cứu, nói chung là phó bản bây giờ đánh rất khó nhằn. Tuy rằng kỹ năng của bơm máu tốt nhưng cái cũng diện này thì cô cũng không hâu nổi. Hiện tại đánh như thế nào, đều chết gần hết. Doãn Thiên Tề nhíu mày nghĩ một lát, hiện tại không còn mấy người sống, mình nếu đánh quá nhanh, cừu hận của boss sẽ đặt trên người mình, bơm máu một mình cũng bơm không nổi sữa. Cừu hận đặt trên người nào, boss sẽ đánh người đó. Đệt lại phun lửa. Cố Tiểu Bắc không chú ý, bị dính lưu thất kỹ năng giải còn chưa hồi skill, rất nhanh ngã xuống đất. Doãn Thiên Tề nổi giận, con chim dị dạng này, thực thì em muốn bị ngược, bang phái. Khuynh Tấn thiên hạ, nghiêm nhiên, tập trung sức mạnh vào anh. Anh ra kháng, bang phái. Ca vội tới bơm máu cho cưng, FCK, tổ tử đã chết, anh tự tử thì không thèm nói, lại còn kéo thêm em làm đệm lưng, anh đừng có không biết xấu hổ như vậy. Nghiêm nhiên mặc dù nói như thế, nhưng tay cũng không hề dừng lại, bắp phun cho đại thần. Góc truyện audio.com. Siêu của ngự kiếm trong tầm tiên là hoa lệ nhất, đến chỗ nào cũng phát ra ánh sáng màu lam vô cùng chói mắt. Doãn Thiên Tề lại dùng tuyệt tiên kiếm đã luyện tới xuất thần nhập hóa, thêm nữa còn có thao tác tay thuần thục. Cố Tiểu Bắc nhìn mà muốn nhỏ nước miếng, đây là đại thần đó, vẫn lại là đại thần mà mình phụ thuộc. Nhưng một ngự kiếm dù sao thì phòng thủ cũng kém hơn so với hộ pháp, bơm máu vô cùng cật lực vẫn không ngừng bắp mana, giải trạng thái cho những người còn lại trong đội. Nghiêm Nghiên đúng là đang có kích thích phá nát cả cái bàn phím. Sau cùng, boss bị bảo, trên mặt đất nở ra một đóa hoa cúc. Đại thần dính lưu thất chết, bang phái. Khuynh Tấn thiên hạ, đệt con bé thối kia, sao không giải cho anh, bang phái. Ca vội tới bơm máu cho cưng. Anh hãy coi như em đai rồi. Không cứu chẳng phải anh muốn tự tử sao, em thành toàn cho anh đấy còn gì. Khách chương.